Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 17, Nha Trang. Góc truyện audio.com. Chép 17, Nha Trang, VK đi tắm trước X. Johnny, Úc, Jenny, 30P sau cả bọn tập trung ở đại sảnh làm cả đại sảnh nhốn nháo. Nọ áo crop top đen, quần jean sót lưng cao. Tóc tết lệch, giày sneaker nữ tính, Jenny áo thun in xẻ tà. Quần sót giả váy, tóc tết xương cá, giày bút nữ đế vuông. Anna áo thun zip dây kéo cá tính, váy xòe cắt hoa, tóc xõa ngang vai, giày lười đế cao, Jessica đầm van nữ trễ vai, tóc búi cao, giày cao gót nữ ôm chân. Đi đâu đây? Nó, đi ăn nha. Jenny lay lay tay tay mắt long lanh. Úc, ở đâu? Nó, Mixed Restaurant. Jenny, mấy anh đi cô, Anna, tất nhiên là phải đi rồi. Jackson. Hai chiếc Ferrari phóng nhanh trên đường, trong xe nó cảm thấy điều bất thường. Jessica cứ nhìn Henry, mắt Jessica thoáng buồn. Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nó. Có lẽ Jessica thích Henry. Nó suy nghĩ lại, nếu để ý kỹ thì từ ngày Henry về Jessica vui hơn hẳn. Lúc nó té Henry đỡ cho Jessica cũng cô đờ si vui. Nó phải làm rõ việc này. TTTT. Hai chiếc xe thắng gấp thu hút mọi ánh mắt nhìn xem chủ nhân của hai chiếc xe này, và khi tụi nó và bọn hắn bước xuống thì cả nhà hàng ồn ào lên. Hoa thiên thần kia, boy 1, câu ngờ còn có ưng đẹp như vậy. Boy 2, đẹp quá, ước gì tao có một em. Boy 3 nói versus boy 2, còn đám con gái thì thét lên. Trời ơi đẹp trai quá. Girl 1, oppa làm bạn trai em đi. Girl 2, bốn con kia là ai? Sao đi cùng mấy ảnh? Girl 3, Vivi, Vivi, phải chen chúc mãi cả bọn mới vào The C. Lúc đó có một nữ phục vụ đi tới đưa menu cho cả bọn. Chị ơi, lấy cho em món này. Này, món này, món này nữa, món này luôn, món này, này. Jenny chỉ gần hết cả menu tụ ô, nó chỉ biết lắc đầu nhìn cô. Nhưng ưng phục vụ mãi ngắm sắc đẹp của bọn hắn nên câu nghe. Jenny bắt đầu nổi nóng, đập bàn dầm, lúc đó cô phục vụ mới tỉnh. Tôi xin lỗi quý khách dùng gì? Cô phục vụ, đem tất cả ra đây. Jenny, sao ạ? Cô phục vụ, cô bị điếc hả? Jenny quăng một ánh mắt chết ưng. À, vâng tôi vào bảo họ làm ngay. Cô phục vụ run sợ đi vào trong. VK à, em cô sợ mập hả? Johnny, nếu em mập anh có cười em cô. Jenny, tất nhiên là, cô rồi. Johnny, ok cô thì thôi, ama còn cả núi hôn ước cho em kìa. Jenny hất mặt giận dỗi. Anh xin lỗi, dù em có mập hay xấu xí anh cũng sẽ cười em. Johnny, anh dẻo miệng quá. Jenny cười, cát, đừng đóng phim nữa thôi dùm tao. Jessica, mày ghen tị vì cô có ưng yêu như tao à, Jenny. Cô thèm, Jessica, hứ, à quên mày có một nanogam tình bí mật mà. Bạn bè thân thiết kể tao nghe đi, tao tư vấn cho. Jenny, cô cần cưng đâu, xến như mày già sớm. Jessica, mày, hay lém, Jenny, tao hay từ nhỏ rồi. Jessica, hai tụi bây cãi nhau no chưa khỏi ăn ha. Anna nói đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra chất đầy bàn hai nanogam mới cô cãi nữa. Ăn xong nó mới lên tiếng. Đi đâu chơi ít, từ lúc tới Nha Trang nó vui hơn hẳn. Đi chơi mà cô khoái miss lạ. U cầm, hay đi cano ra đảo. Anna, ok, Jenny nói rồi kéo tay nó. Anna, Jessica đi Jackson, Johnny, Henry cũng theo sau, để lại hắn lắc đầu chán nản tiếc thương cho cái thẻ của mình. Hai chiếc Ferrari tiếp tục phóng đi. Bọn hắn mua luôn hai chiếc cano để đi nhiều nơi. Nó, Jessica, hắn, Henry đi cùng một chiếc và tất nhiên hắn chịu trách nhiệm lái cano. Còn lại Anna, Jenny, Johnny, Jackson đi một chiếc, Jackson lái cano. Trước khi đi Jenny nói, chấm, hôm nay tao nhất định đi hết đảo. Đi đảo nào đầu tiên? Nó, U cầm, Hòn Moon X, Jenny, Úc, nó. Tất cả xuất phát tới Hòn Moon. T, G tìm hiểu giữ lém luôn mới PTDC có thiệt hết nha. Trên cano nó đưa tay xuống nước nói versus Jessica. Nước trong và mát lắm Jessica. Úc hôm nay phải phá banh tất cả đảo luôn. Jessica, tất nhiên, nó cười. Henry nãy giờ cứ nhìn nó quan sát nó. Hòn Moon, vừa đặt chân xuống Jenny nói. Hoa đẹp quá, Hòn Moon có tới 1.500 sinh vật biển và san hô. Nước rất trong xanh mặc dù TG chưa đi lần nào nhưng nhờ cụ Google giúp. Tới rồi, cô khí thật trong lành. Johnny xuống hít một hơi. Đi chơi thôi cho tất cả 30p để khám phá sau đó tập hợp ở đây. Nó nói rồi chạy đi cô để ai hò hé gì cả. Tao còn chưa đồng ý mà. Anna, mặc kệ nó, Mick đi chơi x, 30p nữa gặp lại. Jackson nói rồi kéo Anna chạy. Để lại M, ưng mặt ngơ ngác, TG vô cùng xin lỗi M. Ưng vì mấy ngày nay KO ra chép mới TG sẽ cố gắng ra đều hằng ngày mong các bạn đừng bỏ chuyện của TG nha. Cách chương.